Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, thứ 345 chương đoàn gia. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời, nam tử đầu tiên là trầm mặc một khắc, mới mở miệng thấp giọng nói, vừa ta đang suy nghĩ những chuyện khác tình, nghĩ quá nhập thần, cho nên không có nghe được cô nương lời. Thỉnh cô nương thứ lỗi, nam tử mở miệng, trong giọng nói mang theo vài phần xin lỗi ý. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu một cái. Thì ra là thế, Nga. Đúng rồi, vừa xuống lần nữa nghe cô nương lời. Cô nương mắt là, nghe thấy nam tử lời này. Lạc Đồng Đồng khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hơi một thấp. Mặt mang mấy phần buồn bã. Đôi mắt của ta, nhìn không thấy đông tây. Cho nên, ta hiện tại đói bụng rồi, cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, nếu người đại ca này dễ dàng, không biết có thể hay không mang ta đến một cái khách sạn tìm nơi ngủ trọ. Bất quá đại ca xin yên tâm, ta sẽ phó đại ca bạc. Lạc Đồng Đồng cho rằng, nam tử này là ở đây thôn dân, dù sao, vừa nàng lưu ý qua bốn phía, ở đây có thật nhiều cây nông nghiệp. Cho nên rất nhiều nông dân ở đây vất vả cần cù môn thủ công. Ai biết, khi nàng sau khi nói xong lời này, lại nghe nam tử mở miệng nói, bên ngoài hành tẩu, luôn có cần giúp đỡ thời gian, cô nương không cần phải khách khí. Dù sao, ta cũng đang hảo muốn đi khách sạn tìm nơi ngủ trọ đâu. Cái gì, nguyên lai đại ca không phải ở đây thôn dân sao? Nghe thấy nam tử lời này. Lạc Đồng Đồng trong lòng giật mình, tràn đầy kinh ngạc, nam tử nghe nói, lập tức mở miệng nói, không phải, ta, là đi ra ngoài tìm thê tử ta, đi ngang qua ở đây, xuống nghỉ ngơi, vừa vặn gặp cô nương, Nga Nga, thì ra là thế, nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đồng Đồng bừng tỉnh đại ngộ, lập tức, khóe miệng một liệt, mở miệng cười nói, vậy ta còn thực sự là ra cửa gặp quý nhân đâu. Không ngờ tốt như vậy, lại ở chỗ này gặp được đại ca, nếu không, ta cũng không biết nên làm thế nào mới tốt, cô nương đừng khách khí. Vừa cô nương không phải nói đói bụng rồi sao? Không như chúng ta bây giờ liền đi khách sạn tìm nơi ngủ trọ đi. Vừa lúc, xe ngựa của ta liền ở phía trước, cô nương đã nhìn không thấy, như vậy, tại hạ đỡ ngươi được không? Có lẽ là sợ nàng chú ý. Dù sao này triều đại, đều là nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ là, nghe thấy nam tử lời này, Lạc Đồng Đồng lại cảm thấy, nam tử này, tuyệt đối là một người tốt, hơn nữa, ra tìm kiếm mình thê tử, hắn, khẳng định phi thường yêu thê tử của chính mình đi, nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi nghĩ tới Dạ Quân Minh, mình đã ly khai Hoàng Cung 5 ngày, Dạ Quân Minh hiện tại, sợ rằng đã trở lại hoàng cung đi. Khi hắn nhìn thấy nàng để lại cho hắn thư, có thể có sinh khí, có từng phái người đi tìm nàng, có thể có sẽ lo lắng. Xin lỗi, Dạ Quân Minh, ta không thể chờ ở bên cạnh ngươi. Như vậy, ta làm như vậy, là duy nhất đối với ngươi tốt nhất. Trong lòng cảm thán, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy nam tử đã cẩn thận từng ly từng tí nâng tay của mình. Hướng phía trước đi đến, đường cánh tay của mình bị một cái bàn tay to nhẹ nhàng đỡ lấy thời gian. Lạc Đồng Đồng không biết thế nào, trong lòng không khỏi hung hăng cả kinh, bởi vì, này một cái bàn tay to, là như vậy ôn hậu có lễ. Hơn nữa, cấp cảm giác của nàng, là như vậy quen thuộc, giống như là, bất, sao có thể, Dạ Quân Minh người khác bây giờ ngay bên trong hoàng cung đâu. Có lẽ, là nàng quá mức tưởng niệm hắn quan hệ. Trong lòng cười khổ, Lạc Đồng Đồng người đã bị nam tử đỡ. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong xe mặt, chỉ nghe được nam tử dùng cực độ thanh âm trầm thấp khàn khàn. Đối bên ngoài người nói, cẩn thận lái xe, đến chợ khách sạn tìm nơi ngủ trọ, đúng vậy. Ra, nghe thấy nam tử lời, bên ngoài lập tức truyền đến một mực cung kính thanh âm ni nghe nói. Lạc Đồng Đồng suy đoán, bên cạnh nam tử này, nhất định là giàu có nhân gia lão gia các loại, hoặc là làm quan, hoặc là kinh thương, hoặc là phú hào các loại. Chỉ là, bọn họ cũng chẳng qua là bình thủy tương phùng, Lạc Đồng Đồng cũng không có hỏi nhiều cái khác, đang ngồi lên xe ngựa hậu, chỉ là một thằng trầm mặc ngồi ở chỗ kia, chỉ là, căn cứ vào lễ phép, Lạc Đồng Đồng còn là khách khí hỏi, làm phiền đại ca, chỉ là, ta hiện tại cũng không biết xưng hô như thế nào đại ca đâu. Nga, ta kêu Lạc Đồng Đồng mở miệng, tự giới thiệu, khi nàng nói xong lời này, chỉ nghe được bên tai truyền đến nam tử kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Nguyên lai là Lạc cô nương, tại hạ họ Đoàn, mọi người đều gọi ta Đoàn gia. Nga, nguyên lai là Đoàn gia, nghe nói. Lạc Đồng Đồng chỉ là khẽ gật đầu một cái. Muốn, đại lý đại bộ phận người đô họ Đoàn, cho nên cũng chưa từng hoài nghi cái khác. Đang nghĩ ngợi, mũi gian đột nhiên ngửi được một trận hương khí nồng nặc hương hoa vị. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng trên mặt không khỏi ngẩn ra. Thơm quá đâu, nói đến đây nói, Lạc Đồng Đồng càng vô ý thức hướng phía trước thân thủ. Bất kỳ nhiên, lại đụng phải một bó hoa cỏ. Cảm giác được ở đây, Lạc Đồng Đồng trên tay không khỏi sửng sốt. Bên tai đột nhiên truyền đến nam tử kia thanh âm trầm thấp khàn khàn. Này hoa, vừa trích được, cảm thấy với ngươi rất xứng đôi, ngạch nghe nói. Lạc Đồng Đồng đầu tiên là sửng sốt, lập tức câu môi lễ phép cười. Vậy cảm ơn Đoàn gia, không ngờ Đoàn gia như vậy hội hống nữ nhân hài lòng. Chắc hẳn Đoàn gia trước đây cũng từng tống quá hoa cấp thê tử của chính mình đi. Lạc Đồng Đồng một bên thân thủ đem hoa đặt ở trước mũi nhẹ nhàng một người. Chỉ cảm thấy hương hoa xông vào mũi. Chỉ là, ngồi ở trước người của nàng nam tử, đang nghe đến nàng lời này hậu, nhưng chỉ là trầm mặc một khắc, lập tức, mới trầm giọng nói, ta, chưa từng tống quá hoa cho nàng, nếu là có thể lời, chỉ cần nàng thích, ta có thể mỗi ngày tặng hoa cho nàng, chỉ cần nàng thích nói đến đây, nam tử trong giọng nói, không khỏi hơn mấy phần buồn bã và đau xót, nghe nói. Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi nảy lên một cỗ buồn bã trầm trọng. Đoàn gia khẳng định rất yêu thê tử của chính mình đi. Vô ý thức, Lạc Đồng Đồng nghe nam tử ngữ khí, liền suy đoán ra nam tử này khẳng định rất yêu thê tử của chính mình. Quả nhiên, nghe thấy nàng lời này, liền nghe thấy nam tử nhẹ nhàng ân một tiếng. Ngữ khí vô cùng khẳng định, đối, ta rất yêu nàng. Chỉ tiếc, nàng lại xa cách ta. Nói đến đây, nam tử trong giọng nói mặt, không khỏi hơn mấy phần tức giận và bất đắc dĩ. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng không khỏi nghĩ tới chính mình, cũng không biết, đối với mình ly khai. Dạ Quân Minh tâm tình, có phải hay không dường như trước mắt nam tử này như nhau. Nghĩ đến đây, Lạc Đồng Đồng môi đỏ mọng không khỏi mở ra, một câu nói, không khỏi thốt ra. Vì sao Đoàn gia thê tử, sẽ rời đi Đoàn gia ngươi? Lạc Đồng Đồng lời này, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, liền thốt ra, đương Lạc Đồng Đồng sau khi nói xong lời này, lập tức hối hận, dù sao, hai người bọn họ, chẳng qua là bình thủy tương phùng người mà thôi. Nàng sao có thể như vậy bát quái đi hỏi thăm chuyện của người khác tình? Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi chăm chú cắn cắn môi dưới. Chán gian hơn mấy phần tự trách xin lỗi, là ta lắm miệng, coi ta như cũng không nói gì quá lời này, Lạc Đồng Đồng mở miệng xin lỗi nói. Đối với mình hơn miệng, càng tức giận không được, tái kiến trước mắt nam tử, đang nghe đến lời của nàng hậu, nhưng vẫn trầm mặc, Lạc Đồng Đồng thấy vậy, cho rằng nam tử là sinh khí, môi đỏ mọng không khỏi nhúc nhích mấy cái, tính toán mở miệng nói chút gì. Lại nghe đến một trận thở dài truyền đến, ai, ta là như vậy yêu thê tử của ta, thế nhưng, thê tử của ta, lại thừa dịp ta bất lúc ở nhà, để thư lại đi ra ngoài, nghe thấy nam tử tràn đầy thở dài bất đắc dĩ lời. Lạc Đồng Đồng trong lòng không khỏi một lối, chỉ cảm thấy, chính mình cùng nam tử này trái lại rất có duyên phân. Nàng cũng là để thư lại trốn đi. Nam tử này thê tử cũng là để thư lại trốn đi. Đang nghe đến nam tử tràn đầy bất đắc dĩ thở dài lời. Lạc Đồng Đồng tốt lắm nhìn mày. Không khỏi nhẹ nhàng một túc, mở miệng an ủi đạo. Có lẽ, Đoàn gia thê tử, là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng. mới sẽ rời đi đi. Thật giống như nàng như nhau. Bởi vì không muốn làm cho Dạ Quân Minh nhìn thấy chính mình lạnh như băng thi thể. Mới tuyển trạch ly khai. Có lẽ, Dạ Quân Minh hội hận nàng. Thế nhưng, tổng so với biết được chân tướng của sự tình, mà tự trách áy náy thương tâm muốn chết mạnh hơn nhiều. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng cảm thán. Chỉ nghe bên tai, truyền đến nam tử kia bí mật mang theo ảo não tức giận thanh âm ni, nếu là đây đó yêu nhau. Dù cho thật sự có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ trong lòng. Vì sao nàng không nói ra được? Vì sao chỉ là để thư lại trốn đi? Nàng có biết, nàng như vậy làm, khác ta khó bao nhiêu quá? Đa tâm đau không? Cách ra kia mấy ngày, ta đối với nàng, thế nhưng ngày nhớ đêm mong. Hận không thể cấp tốc xuất hiện ở trước mặt nàng. Hảo hảo giải mấy ngày này tương tư nỗi khổ. Thế nhưng, khi ta đuổi lúc trở về. Đối mặt, lại là một phòng lành lạnh, còn có kia lạnh như băng thư. Nàng liền như vậy qua loa mấy câu. Chẳng lẽ, liền gạt bỏ giữa chúng ta cảm tình sao? Nàng có biết, nàng như vậy làm, có bao nhiêu sao ích kỷ? Nam tử càng nói càng kích động. Nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là dùng giống. Đủ để cho thấy, lúc này nam tử là bao nhiêu tức giận. Nghe nói, Lạc Đồng Đồng chỉ là trầm mặc nghe hắn phát tiết. Trong lòng càng chấn động, nam tử tình trạng, cùng mình là bao nhiêu tương tự, lúc này Dạ Quân Minh, cũng khẳng định cùng trước người nam tử này như vậy đi. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi trầm mặc, bởi vì yêu thương sâu sắc, cho nên ly khai, nàng cũng biết, mình đây bộ dáng làm, là bao nhiêu ích kỷ. Thế nhưng, Dạ Quân Minh, xin lỗi, lần này, để nàng ích kỷ một hồi. Ngay Lạc Đồng Đồng buồn bã thương cảm lúc, nam tử ở phát tiết xong tất, hình như nhận thấy được chính mình vừa tình tự quá mức kích động. Đầu tiên là trầm mặc một khắc, mới tràn đầy xin lỗi nói. Xin lỗi, tại hạ vừa quá mức kích động, đoàn gia không nên xin lỗi. Tình đến ở chỗ sâu trong, mới có thể như vậy. Đoàn gia cũng là tính tình người trong đâu. Nam tử này, cũng chẳng qua là một thâm tình người mà thôi. Ngay Lạc Đồng Đồng trong lòng suy nghĩ lúc, liền cảm giác được xe ngựa đã dừng lại, bên ngoài cũng chuyển đến lái xe người thanh âm ni ra. Khách sạn tới, hảo, nghe thấy bên ngoài người lời. Nam tử chỉ là trầm giọng đáp ứng, lập tức, liền đối với Lạc Đồng Đồng mở miệng nói. Khách sạn tới, tại hạ đỡ cô nương đi xuống đi. Ân, vậy làm phiền đoàn gia. Nhẹ giọng đáp ứng. Lạc Đồng Đồng liền cảm giác được nam tử thân thủ qua đây. Lại đem nàng cẩn thận từng ly từng tí đỡ xuống xe ngựa. Hai chân đạp, bốn phía tiếng người xôi trào. Chóp mũi, nghe thấy được, là kia từng đợt làm cho người ta thèm nhỏ dãi cơm nước hương vị. Nghe thấy được này đó, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm giác mình bụng càng đói bụng. Hết chương.